Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, Chiến Hắc Ma Vương. Hô, hưu, Bắc Minh chân núi bóng người lắc lư. Hai phe nhân mã rất nhanh liền chiến đến một đoàn. Mà Hắc Ma Vương thì là không chút do dự một ngụm nuốt vào Hồng Mông Đan. Chợt thân hình hóa thành một vệt kim quang lao thẳng tới pháp trận. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Cái này Hắc Ma Vương ngược lại là giỏi tính toán, hiển nhiên là muốn trước phá trận cứu người. Tứ giai pháp trận đối Hắc Ma lĩnh vấn đỉnh tu sĩ có lẽ là không thể phá vỡ bình chướng, nhưng tại nuốt Hồng Mông Đan sau Hắc Ma Vương trước mặt, tuyệt khó chống bao lâu. Bên ngoài mấy chục dặm, vô số tán tu hiếu kỳ nhìn qua. Thanh Mộc, người nói Tu La cùng Hắc Ma Vương ai sẽ thắng? Một mắt tam giác thanh niên nghi hoặc hướng bên người thanh sam trung niên hỏi. Cái này gọi Thanh Mộc tán tu hiển nhiên tại cái này một đoàn tán tu trong đám người vẫn là rất có uy tín, đám người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Lúc này nghe xong mắt tam giác thanh niên như thế hỏi, đồng loạt đều đưa ánh mắt tập trung đi qua. Thanh Mộc trầm ngâm nói, luận nội tình, Tu La lĩnh còn lâu mới có thể bằng được Hắc Ma lĩnh. Mà nói đến ngọn nguồn, cái này Tu La cũng chỉ là vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Mà kia Hắc Ma Vương lại khác biệt, cảm ngộ ý cảnh đã cực kỳ nhiều năm. Theo ta thấy, trận chiến này Tu La thua không nghi ngờ a. Thanh Mộc nhạt cười nói ra phán đoán của mình. Ngay cả Thanh Mộc đại nhân đều nói như vậy, xem ra kia Tu La thật đúng là đáng lo a, cũng đúng. Nói cho cùng, cái này Tu La lĩnh quật khởi cũng mới hơn 40 năm mà thôi. Chấm ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Cách Bắc Minh núi ở ngoài ngàn dặm, một tòa khí thế thẳng tắp đỉnh núi. Dạ Lang một nhóm người lúc này chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, càng không bằng nói là điều tra. Trấn thủ, núi này cách Bắc Minh núi chừng hơn 1000 dặm. Đây là Tiêu Mặc cùng Hắc Ma Vương nguyên thức đều không thể với tới khoảng cách. Mà ngươi nhìn kỹ Dạ Lang một đoàn người trong tay, cơ hồ đều có một con thật dài giống ống khói đồng dạng khí cụ. Kính viễn vọng, một loại nhưng cự ly xa thấy vật khí cụ. Nguyên lý rất đơn giản, mà Dạ Lang một đoàn người hiển nhiên có sung túc chuẩn bị. Trong tay mỗi người có một cái, hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp hoặc nằm một con mắt nhắm lại. Cẩn thận nhìn chằm chằm ở ngoài ngàn dặm tình trạng. Đại đương gia, quả nhiên không ra ngài sở liệu. Kia Tu La cùng Hắc Ma Vương khai chiến. Một nằm sấp thanh niên liên tục hướng bên người Dạ Lang nói. Ồ, Dạ Lang có chút hưng phấn đoạt lấy kính viễn vọng. Tự mình quan sát đến. Oanh, Hắc Ma Vương cầm trong tay một thanh kim sắc kiếm bản rộng. Hai con người bỗng nhiên trở nên băng lãnh không một tia tình cảm. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên một cái quét ngang, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc rộng chừng nửa dặm nửa hình cung kiếm khí bỗng nhiên cắt vào pháp trận. Chỉ nghe pháp trận một trận xoa thanh âm, giây lát sau, trực tiếp sụp đổ. Một chiêu, tứ giai khốn trận trực tiếp sụp đổ. A, rốt cục thoát khốn, đa tạ Ma Vương đại nhân. Từng đạo vui sướng âm thanh kích động vang lên. A, đáng chết Tu La, chúng ta giết a. Sau một khắc, chừng hơn 100 tên thực lực ít nhất cũng là tế cốt đỉnh phong cường giả toàn thân hàn khí lạnh lẽo, dẫn theo binh khí điên cuồng hướng Tu La lĩnh một phương truy sát mà đi. Bị Hắc Ma Vương kia đạm mà con ngươi quét qua, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Vô tình ý cảnh, Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Vào lúc này Hắc Ma Vương trước mặt cảm nhận được một loại cường đại áp chế. Tiêu Mặc rất rõ ràng, đây cũng là ý cảnh lĩnh vực đối với đối thủ áp chế. Ý cảnh lĩnh vực, dao động tự thân, áp chế đối thủ, đồng dạng là đệ tam lưu ý cảnh. Hắc Ma Vương có thể so sánh kia Long Thất cường hoành nhiều. Hắc Ma Vương so Long Thất cảm ngộ ý cảnh thời gian càng lâu. Mà lúc này càng có Hồng Mông Đan phụ trợ, có thể tự chủ trưởng khống ý cảnh. Ý cảnh có thể coi như là một loại trở lại pháp, cần trước cảm ngộ ý cảnh lại cảm ngộ thiên địa pháp tác. Cơ hồ tất cả ý cảnh đều là có sơ hở, có thể hiểu thấu đáo khám phá sơ hở thì ý cảnh đại thành. từ đây lại không cần ỷ lại Hồng Mông Đan. Chỉ có vong ngạ ý cảnh xem như ngoại lệ. Vong ngạ ý cảnh là không cần Hồng Mông Đan loại hình dược vật phụ trợ. Bởi vì không cần, cũng căn bản vô hiệu. Vong ngã, nói đơn giản một chút, mỗi một lần chìm vào vong ngã ý cảnh đối địch, đều sẽ di thất mảng lớn ký ức, cho đến cuối cùng nhất triệt để quên tất cả, biến thành một cái hình người cỗ máy giết chóc. Tu La, chịu chết đi. Hắc Ma Vương hừ lạnh một tiếng, kim bào phần phật, cầm trong tay kim sắc kiếm bản rộng, râu tóc đều dựng, thế nào xem xét tựa như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ. Phi tốc hướng Tiêu Mặc chỗ trượt xuống. Tiêu Mặc không tránh không né, cầm thanh long dao găm đối diện mà lên. Tại cái này trong phạm vi một dặm ý cảnh trong lĩnh vực, Tiêu Mặc căn bản tránh cũng không thể tránh. Khí cơ đã khóa chặt, mà nhất làm cho Tiêu Mặc nhức đầu vẫn là tốc độ của mình. Hiển nhiên cũng nhận cực lớn áp chế, không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Lúc này dù cho tốc độ toàn lực triển khai, cũng liền miễn cưỡng có thể đuổi theo Hắc Ma Vương tốc độ mà thôi. Đứng tại người đứng xem góc độ nhìn lại, giống như là một vàng một đen hai đạo quang ảnh trong hư không dây dưa. Va chạm, năng lượng cũng không tiết ra ngoài, nhìn cũng không có quá sóng lớn động đụng nhau. Hắc Ma Vương chính là ý cảnh cấp tu sĩ, thống ngự Hắc Ma lĩnh nhiều năm, nội tức chẳng những hùng hậu mà lại cô đọng. Giơ tay nhấc chân một bổ vẩy lên ở giữa, hào vô hoa chạm canh gác, mà Tiêu Mặc càng là như vậy, thụ thế ngoại thiên sát thủ ảnh hưởng, Tiêu Mặc theo đuổi là lấy ít nhất đại giới đổi lấy bén nhọn nhất thế công. Cái này hoàn toàn là thực dụng lưu đấu pháp, chỉ gặp một vàng một đen hai đoàn quang ảnh trong nháy mắt từ trận chiến dưới mặt đất đến hư không. Dày đặc như mưa rơi chỉ thủ cùng kiếm bản rộng giao kích thanh âm. Một nháy mắt hai người liền riêng phần mình xuất thủ hơn 10 chiêu. Cái này Hắc Ma Vương là cao thủ, thực lực cùng kia thập nhất gần. Tiêu Mặc trong lòng có chút nghiêm nghị, những năm này thấy qua ý cảnh cấp trong cao thủ, mạnh nhất không thể nghi ngờ liền là kia áo trắng kiếm khách. Tiếp theo chính là thế ngoại thiên thập nhất, mà cái này Hắc Ma Vương cùng thập nhất thực lực tương đương. Đồng thời nhất làm cho Tiêu Mặc nhức đầu là Hắc Ma Vương trên thân hẳn là xuyên có cực phẩm linh khí chiến giáp. Ngay cả thụ mình thanh long dao găm mấy lần cắt chém, thế mà đều không việc gì. Đương nhiên, đây cũng là có Hắc Ma Vương ý cảnh lĩnh vực áp chế quan hệ. Nếu không cho dù là cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân, lấy thanh long dao găm sắc bén, nhiều lần va chạm một cái điểm, vẫn có thể để cực phẩm linh khí chiến giáp bị thương. Đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau. Tiêu Mặc đâm về Hắc Ma Vương cái cổ, thanh long dao găm bị đẩy ra. Chợt thanh long dao găm lại lấy càng tấn mãnh tốc độ xuyên thẳng Hắc Ma Vương trái tim. Lục ma thứ, Tiêu Mặc một tiếng gầm nhẹ, hai con ngươi đều ẩn hiện hồng quang. Tay phải cầm ngược thanh long dao găm như thiểm điện hướng Hắc Ma Vương trái tim đâm một cái. Đinh, tia lửa tung tóe. Định chử nhìn lại chỉ gặp Hắc Ma Vương ngực màu đen chiến giáp đã xuất hiện một cái cực nhỏ vết lõm. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn vết lõm mà thôi. Căn bản ngay cả da thịt đều không có đâm rách. Phòng ngự như thế mạnh. Tiêu Mặc hãi nhiên, lục ma thứ có thể tính là trước mắt hắn mạnh nhất đơn thể công kích tuyệt chiêu một trong. Tại lục ma thứ hạ thế mà đều không thể đâm rách ra. Cái này còn thế nào đánh? Bá Tiêu Mặc quyết định thật nhanh, từ thanh huyền trong nhẫn móc ra kia chỉ có một viên ngũ giai tu linh giản. Ngũ giai sát trận, chu ma trận, ngũ giai tu linh giản. Như thế nhiều năm qua Tiêu Mặc cũng liền tồn thêm một viên tiếp theo. Vậy mà lúc này lại là không thể không dùng. Hưu, Tiêu Mặc cổ tay rung lên, tu linh giản lập tức bắn nhanh ra như điện. Tại sắp tiếp cận Hắc Ma Vương thời điểm bỗng nhiên vỡ ra. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.